Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 767, không làm. Âm Dương Huynh, lôi hạt bầy sắp đến chúng ta mảnh này tiên vực, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bầy rượu chuyện có được hay không chậm rãi, đánh trước lui đám này lôi hạt lại làm. Phương Chính mặt đen lại nói. Ta Âm Dương môn bái mấy vị đạo hữu ban tặng, qua nhiều năm tháng quá ăn bữa hôm lo bữa mai, thấp thỏm lo âu thời gian, sinh tồn cực kỳ chật vật, là không bị thương hòa khí, thuận tiện giúp mọi người phát triển không gian sinh tồn. Lão Phu quyết định đem chúng ta Âm Dương môn, rời đi nó nơi, Âm Dương Minh cười nói, nhìn, Lão Phu vì các ngươi chính đạo sướng lên đạo hòa bình hữu nghị. Đủ nhượng bộ, đủ chứa nhẫn, khá hào phóng đi, ta cho mọi người dành ra một khối thật là lớn tiên thổ tài nguyên a. Về phần lôi hạt bầy trước tới thăm chuyện mà, lão phu căn cứ mọi người các quét tuyết trước cửa, không quản người khác trên ngói xương nguyên tắc, liền không tham dự ha. Hơn nữa chúng sinh ngang hàng, người tới là khách, chư vị không hỏi tình do liền đối với người ta kêu đánh tiếng kêu giết. Hung ác khí, còn xa quá mức ta đây cái bị các ngươi áp đặt đại ma đầu. Nhất định chính là nghe rợn cả người a. May mắn khen người ta chỉ là tới với các vị trao đổi cảm tình. Kiếm miếng cơm, các vị nếu như cũng khá lớn phương lời nói. Đem ta Âm Dương môn nhường ra địa bàn cung lôi hạt môn an cư lạc nghiệp. Các ngươi cũng không có tổn thất gì còn phải một cường viện. Sau này cũng có thể ở tiên đạo đồng nhân môn trước mặt hãnh diện. Mọi người tất cả đều vui vẻ, khởi bất khoái tai, nhìn, lão phu cho mọi người, cũng quả thật đủ hết lòng hết sức, lời nói không có mạch lạc, một bên nói bậy nói bạ. Âm Dương Minh, ngươi đang ở đây không chớp mắt nói bừa, nhưng ngươi đừng quên, ngươi lúc trước phát thiên đạo huyết thể. Phương Chính giận không kềm được đạo. Ngươi sẽ không sợ thiên thu sao? Thiên thu, Âm Dương Minh nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo. Tu luyện vốn là nghịch thiên. Nếu sợ thiên thu còn tu cái gì tiên à? Dĩ nhiên, lão phu tuy tân tấn tiên đế. Khá phồng nhiều chút tu vi. Lại cũng còn chưa cuồng vọng đến đi lấy sức một mình đối kháng ông trời. Không thể không mời chư vị hỗ trợ. Ha ha ha. Âm Dương Minh sau khi nói xong hướng thiên không ném ra một vật. Vèo một tiếng liền bỏ trốn. Thiên cơ thần phù. Tôn tề thiên vớt quá Âm Dương Minh ném ra vật nhìn một cái sau. Nhất thời mặt đầy tái nhợt đạo. Này tặc tử lại dùng cực kỳ hiếm thấy thần phù che đậy thiên cơ. Đưa hắn làm nghịch thiên đạo huyết thể thiên phạt. Chuyển giá đến ba người chúng ta trên người. Đáng ghét, đáng hận. Chúng ta nên làm cái gì a? Tôn huynh chớ buồn, Phương Chính đạo, thiên phạt cùng độ kiếp kỳ bản chất hẳn cũng không bất đồng. Chẳng qua chỉ là thiếu một đạo tấn thân thiên ân thôi. Có năng lực chọi cứng thiên lôi phong nhi ở chỗ này. Phải làm không sao, chỉ là Âm Dương Minh ma đầu kia phát điên đến căn bản cũng không có để hạn. Chúng ta không thể chịu đựng như vậy mất đi thiên lương hạng người. Tiếp tục làm hại thương sinh, chúng ta lẽ ra có hành động. Đúng, Tôn Tề Thiên trong miệng oán hận nói, tránh thoát lôi hạt kiếp sau. Chúng ta lập tức đem hết toàn lực, tiêu diệt Âm Dương Môn, chu diệt Âm Dương Minh. Ta Thành Khâu Quốc nguyện liên hiệp Tiên Kiếm Tông. Tề Thiên bảo, tiêu diệt Âm Dương Môn cái này không chuyện ác nào không làm tiên giới mầm tai họa. Bạch Khải cũng phá lệ tích cực tỏ thái độ nói, không có cách nào Âm Dương Môn chiếm đoạt tiên vực rất là mênh mông. Nếu có thể đem hoàn toàn tiêu diệt, Thanh Khâu nhất tộc liền phát triển cực lớn không gian sinh tồn. Có thể cân nhắc rời ra hung hiểm khó lường đại xâm lâm. Oanh long long long, Bạch Khải vừa mới dứt lời, thiên địa đột nhiên biến sắc, vô cùng huyết vân. Nhanh chóng che đậy toàn bộ bầu trời, máu đỏ lôi hỏa, ầm ầm không dứt, đem trọn cái thiên địa cũng nhuộm thành một mảnh huyết sắc. ba vị Tân Tấn Tiên Đế nhất thời đồng loạt cổ run rẩy, mặt đầy hoảng sợ liếc về phía Diệp Phong. Thiên đạo huyết thệ ngày phạt, thực ra ba người ai cũng chưa từng gặp. Diệp Phong kết quả có thể hay không gánh vác, mọi người tâm lý tất cả đều không có chắc. Phong Nhi, có thể gánh sao? Phương Chính mặt đầy sợ hãi nói. Nếu là gánh không, mau chạy ra khỏi mảnh này tiên vực, đem tới nhớ cho chúng ta trả thù tuyết hận. Ta thử trước một chút nhìn. Diệp Phong tay cầm đại kiếm vèo một tiếng liền vọt lên thiên không, hướng về phía huyết lôi cuồng phách chém lung tung. Huyết lôi gặp phải Diệp Phong khiêu khích sau, lập tức tập trung năng lượng đánh cái này cả gan làm loạn hạng người. Oanh một cái sau khi, Diệp Phong lúc này mừng rỡ, huyết lôi luyện thể hiệu quả lại vượt xa thông thường thiên lôi. Diệp Phong nhục thân cường độ nhất thời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng tăng lên. Sông lớn dâng trào như vậy thiên sát tinh hoa nhanh chóng rót vào Diệp Phong trong cơ thể. Diệp Phong tu vi đất bằng phẳng dốc phồng, sinh tử cảnh lục trọng cửu giai, thất trọng cấp 1, cấp 2, cấp 3. Hồ dưới đất đang khẩn trương xem Diệp Phong ai lôi ba vị tiên đế. Đồng loạt thư một khẩu đại khí. Lúc này trời xanh mây trắng, gió xuân ấm áp dễ chịu, nhất là phong cảnh đẹp nhất giữa xuân thời tiết, đang ở tùy ý hưởng thụ luyện cấp khoái cảm Diệp Phong. Lúc này mặt đầy mộng bức, cái này nhìn như thanh thế thật lớn thiên đạo huyết thể thiên phạt. Thế nào mới nhảy nhót như vậy mấy cái sẽ không? Thiên đạo huyết thể uy lực tuy đủ uy mãnh, nhưng không tuân theo một lần huyết thể nghiệp lực lại có thể có bao nhiêu? Dĩ nhiên tích lũy không ra bao nhiêu thiên phạt năng lượng. Đến đây, luyện cấp cuồng ma tu vi, hết hạn ở sinh tử cảnh bát trọng cấp một đỉnh phong. Bẩm tổ sư gia, theo dõi pháp trận truyền tới khẩn cấp tin tức, lôi hạt bầy không ra nửa ngày sẽ đến. Một vị tiên kiếm tông trưởng lão cấp tốc báo lại, mới nói hiếu, bây giờ thiếu một vị tiên đế, sắp xếp không được tứ tướng trận, này nên làm cái gì? Bạch Khải trong lòng nóng như lửa đốt đạo, có thể hay không không keo kiệt tài nguyên, đem hết toàn lực, tốc độ làm ra một vị tiên đế dùng mà đối kháng nguy cục. Tài nguyên ngược lại không thiếu, nhưng người nào có bản lãnh này à? Phương Chính mặt đầy đành chịu đạo. Phong Nhi tuy có phá kính đan, nhưng chúng ta bây giờ tu vi cao nhất tiên vương, cũng mới khó khăn lắm phá vỡ mà vào cao cấp sơ giai. Trừ Phong Nhi cái này nghịch thiên quái thai, ai cũng không có biện pháp một hơi thở cho người khác dội lên tam trọng 27 cấp tu vi a. Có thể Phong Nhi mình mới chỉ là sinh tử cảnh tiên tông, không có biện pháp cho tiên vương quán đỉnh a. Biện pháp cũng không phải là không có. Một bên Tôn Tề Thiên bực bội muốn một hồi lâu sau, mặt đầy dứt khoát chung, đưa tay chụp tới, lại từ trong hư không vớt ra một cái sống sờ sờ tiểu niếp niếp, nhìn nàng chằm chằm đạo: "Nhung Nhi, ra ra hỏi ngươi một câu, nếu đến vạn bất đắc dĩ lúc, ngươi có nguyện ý hay không lấy hy sinh chính mình giá cứu vãn thiên hạ chúng sinh?" Diệp Phong tâm trong nháy mắt liền lạnh xuyên thấu qua, cái này tiểu niếp niếp chính là thời cuộc có biến sau, bị hắn khẩn cấp bí tàng ở trong trời đất nhỏ bé tiểu điềm điềm. Rất hiển nhiên, tiểu điềm điềm trên người bí tàng đến gia gia của nàng đánh thượng không gian ký hiệu. Chỉ cần có rảnh rỗi lúc này tọa độ, Diệp Phong loại này mới tiến hóa đến tiên giới tiểu thiên địa, căn bản là không có cách ngăn trở tối cao tiên đế cái loại này có thể đột phá thời không giới hạn vô thượng thần thông. Tiểu điềm điềm nghe một chút, lập tức giơ giơ chính mình cánh tay nhỏ đạo: "Chúng ta người trong chính đạo, nghĩa vị trí, làm phấn đấu quên mình, nghĩa vô phản cố, vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Nhung Nhi, ngươi rất tốt, không để cho gia gia uổng phí yêu thương ngươi một trận." Tôn Tề Thiên hướng về phía Phá Lệ Anh, Dũng tiểu điềm điềm, mặt đầy vui mừng nói, hoang đường tuyệt luân. Diệp Phong chán nổi gân xanh lên, đối diện ba vị tiên đế, điên hét, bản cuồng ma ở chỗ này thề với trời, ai dám đụng đến chúng ta ra tiểu điềm điềm, ta tất sẽ đem nhà ai chém tận giết tuyệt. Diệp Phong, ngươi quá không làm, không để ý đại cuộc. Tôn Tề Thiên trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, nàng là ta thân tôn nữ, chính ta liền không đau lòng sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.